chỉ yêu mình Sesomaru, chương 40, chương cuối cùng. Góc truyện audio.com. Ông giữa không trung, một cô gái kỳ lạ ngồi trên thuyền lông vũ nghe thấy âm thanh lớn hừm, người nói ngọc tứ hồn ở phía dưới sao tôi, nàng không thể phát hiện được ngọc tứ hồn nhưng nàng lại cảm nhận được một cỗ yêu khí vô cùng mạnh. Không sai, nhưng mà sao nàng lại cảm nhận được hơi thở của Sesomaru? Đại yêu quái kiêu ngạo kia khinh thường nhất chính là ngọc tứ hồn. Tuy nghĩ vậy nhưng nàng cũng không dám lộ ra biểu cảm khác lạ, vì nàng biết bây giờ Naraku đang theo dõi từng động tĩnh của nàng qua gương thần của Kanna. Đang chìm trong suy nghĩ, đột nhiên bên tai có tiếng gió bị xé rách. Kagura hoảng sợ, nhanh chóng né sang nhìn xuống, chỉ thấy một mũi tên mang ánh sáng trắng tiêu diệt hơn nửa yêu phong. Sao lại là, tên, chẳng lẽ, ánh mắt màu đỏ chợt lóe lên, một suy nghĩ nảy ra trong đầu nàng. Kìm chế sự hưng phấn trong đáy lòng, nữ yêu xinh đẹp liền đáp thuyền lông vũ xuống. Ngồi trên thuyền lông vũ, Kagura cúi đầu thăm dò phía dưới, nhìn thấy một nữ pháp sư đang đứng xa xa trên sườn núi đang kéo căng dây cung. Ha, quả nhiên là nàng ta. Chấm, vừa cảm thán trong lòng xong, hai mũi tên lập tức phóng đến trước mặt nàng. Kagura nhíu chặt lông mày, nhanh chóng tránh mấy mũi tên kia, yêu phong xoay tròn che chở thân thể nàng khi xuống mặt đất. Thu lông vũ lại, dương quạt, động tác vô cùng nhanh chóng và dứt khoát. Này, ngươi muốn đánh nhau với ta sao? Thấy đối phương lại cài thêm một mũi tên nữa, đôi mắt đỏ tươi mang vẻ tức giận. Nàng còn mong gặp nàng ta, vậy mà không ngờ vừa gặp đã tặng nàng bất ngờ lớn như vậy. Tiêu Lăng Nguyệt nhíu mày, tiếp tục động tác vừa rồi chưa xong. Vốn muốn yên tĩnh suy nghĩ một chút, vậy mà lại cảm thấy hơi thở khiến người ta chán ghét từ xa. Tuy rằng không định đánh đến ta sống ngươi chết nhưng vẫn muốn thu được một chút tin tức có ích. Hừ, vậy ta sẽ không khách khí. Nữ yêu xinh đẹp xoay người, kimono tung bay trong gió. Quạt xếp trước ngực vung lên, cánh tay uyển chuyển, mũi tên đang lao đến lập tức bị gió cuốn tung đi, cắm phập xuống đất. Mũi tên kia một chiêu cũng không đỡ nổi, làm Kagura có chút bất mãn, gấp quạt lại, che trước ngực, ngươi chỉ có vậy thôi sao? Không có lập tức trả lời, nhìn nữ yêu bên chân đã chết nhất mạnh nhất thắng, Tiêu Lăng Nguyệt vừa lòng thu hồi cung tiễn. Không lập tức trả lời, nhìn nữ yêu đang cậy mạnh, Tiêu Lăng Nguyệt vừa lòng thu hồi cung. Lát sau nàng mới ngẩng đầu, mím môi nhíu mày cười thanh nhã với Kagura, không, chẳng qua ta không thích cảm giác bị kẻ khác theo dõi thôi. Hà, mãi đến lúc này, Kagura mới phát hiện ra có thêm một người nữa xuất hiện. Hắc, Naraku có phải là đàn ngầm tức giận không? Nếu được như vậy thì tốt quá. Vụng trộm vui vẻ một lát, Kagura không khỏi nhớ ra một câu hỏi khác, bắt đầu đánh giá cô gái trước mắt. Này, sao mạng của ngươi dai vậy, chưa chết sao? Mạng dai, có lẽ vậy. Trong huyết mạch nàng bây giờ cũng chảy sinh mệnh của một người khác, không còn chỉ là của mình nàng nữa. Nàng im lặng cười cười, còn chưa mở miệng trả lời, nữ yêu hít hít mũi, nhẹ nhàng ngửi. Rõ ràng là con người vậy mà toàn thân từ trên xuống dưới đều là yêu khí. May mà hơi thở trên cơ thể nàng ta rất tinh tường, dường như che giấu mùi hương thật của chính nàng. Sao mùi hương lại nồng đậm như thế? Chẳng lẽ bọn họ đã... Ý nghĩ này làm nàng có chút bực tức khó hiểu, không nhịn được mà hung hăng trừng mắt nhìn cô gái đang cười nhẹ trước mắt một cái, cười cái gì mà cười, vui lắm sao? Góc truyện audio.com, tuy rằng nàng không chắc chắn 100%, nhưng chắc cũng phải đến 80-90 phần, bị ánh mắt phẫn hận và không cam lòng mãnh liệt như vậy nhìn chăm chú, Tiêu Lăng Nguyệt cũng khó hiểu nhìn lại nàng ta vài cái. Đối với nữ yêu ngoài lạnh trong nóng này, Tiêu Lăng Nguyệt cũng không ghét bỏ, ấn tượng đầu tiên sâu sắc nhất về nàng ta chính là nàng ta giống như một cơn gió tiêu tán trong biển hoa, làm nàng có chút thương tiếc. Sứ giả của gió Kagura, nữ yêu sinh ra vì tự do, làm theo ý mình, không chút sợ hãi. Đáng tiếc, nàng im lặng thở dài, lặng lẽ lấy từ trong người ra một mảnh nhỏ nhỏ lóe sáng. Đây hẳn là mục đích của nàng ta khi đến đây. Đây Kagura, mời ngươi hãy cầm thứ này về cho Naraku đi. Nàng không còn quan tâm đến kết quả tranh đoạt nữa. Ngọc tứ hồn có thể thực hiện tất cả nguyện vọng thì sao chứ, chỉ là tà vật kích thích ác tâm của mỗi người mà thôi, nàng không muốn dính vào. Đừng tưởng là ta không biết gì. Ngươi thật ra cũng muốn có ngọc tứ hồn phải không? Kagura quái dị lườm nàng một cái, dường như muốn nhìn thấu nàng. Không, không để ý đến sự hoài nghi của nàng ta, Tiêu Lăng Nguyệt hơi nhếch môi, nở một nụ cười như có như không, đã không còn quan trọng nữa rồi. Lòng tham của con người giống như độc dược ăn mòn chính bản thân mình. Nhưng mà bên người nàng đã có chân bảo kiếp này, không thể buông tay là đủ rồi. Nhìn đối phương tươi cười hạnh phúc, Kagura cảm thấy rất gai mắt. Lạnh lùng không chút khách khí giật mảnh ngọc tứ hồn từ trong tay nàng, không tình nguyện nói. Này, nếu ngươi không chết ta sẽ đoạt Sesomaru đi đấy. Lời chúc phúc kỳ quái như vậy làm Tiêu Lăng Nguyệt không khỏi nấc lên một cái. Khách quan mà nói, Kagura cũng là một cô gái tốt, ít nhất thì nàng cũng không ghét được nàng ta. Được, nàng vui vẻ cười nhẹ, nhìn đối phương cuốn gió mà đi, dần dần biến mất ở chân trời. Nếu có thể ta cũng sẽ chúc phúc cho ngươi, cơn gió tự do. Ánh hoàng hôn đổ bóng trên bãi biển màu vàng, sóng biển quay cuồng mạnh mẽ đánh vào vách đá. Đứng trên vách đá cao, một chàng trai mặc tuyết ý tuấn tú hoàn mỹ như tạc lặng im nhìn mặt trời đỏ rực phía xa xa. Gió biển mang theo vị mặn vù vù thổi đến, thổi tung mái tóc bạc của hắn, ống tay áo họa tiết anh đào nhẹ nhẹ bay lên. Sao Lăng Nguyệt Ni Trần vẫn chưa trở lại? Một giọng nói non nớt hờn dỗi vang lên phía sau lưng hắn. Một cô bé hồn nhiên ngồi trên một tảng đá bằng phẳng, hai chân vắt vẻo đu đưa. Thỉnh thoảng cô bé lại nhìn ngó quanh quất tìm kiếm bóng người quen thuộc. Gì, Lăng Nguyệt kia lại chạy loạn đi đâu rồi không biết. Hại chúng ta phải chờ ở đây lâu như vậy, cũng không biết Sesomaru địch chờ đến bao giờ nữa. Tiểu yêu màu xanh ôm trán ngò y trên yêu thú hai đầu lẩm bẩm ra tiếng, trong lòng vô cùng bất man oán hận cô gái đã cướp đi sự chú ý của chủ nhân nhà mình. Hừ, chẳng qua chỉ là một con người hèn mọn thôi mà, dựa vào cái gì mà Sesomaru-sama lại lãng phí nhiều thời gian vì nàng ta vậy chứ? Sesomaru-sama chưa từng dậm chân tại chỗ lâu như vậy, tất cả là do con bé kia. Tiểu ếch nói xấu sau lưng người khác là không tốt đâu. Giọng nói thanh thoát nhẹ nhàng vang lên, tiểu yêu quái vốn đang nắm chặt tay oán hận chỉ trích đột nhiên cảm thấy bên dưới lắc lư không vững, ngã xuống từ trên lưng yêu thú, hoa hoa lệ lệ hôn đất mẹ thân yêu. Tiếng cười khoan khoái từ xa truyền đến, cô bé kia từ lúc nghe thấy tiếng nàng lập tức chạy ra nhận lấy đồ ăn nàng mang về, ngoan ngoãn đi bên cạnh nàng. Khóc chuyện audio.com, Lăng Nguyệt Ni Trần đừng cười Jacken-sama nữa. Jacken-sama mỗi ngày đều bị Sesomaru-sama dẫm lên người mấy cái, rất đáng thương, chúng ta không cần phải bắt nạt ngài ấy nữa. Vẻ mặt nghiêm trang đi kèm với tiếng nói non nớt khiến nàng vốn đã bình tĩnh lại lập tức lại cười ra tiếng. Hi hi, ta vốn không định cười nhạo nó, không cười nó, ha ha ha. Ngươi, đồ xấu xa, nhìn cái mặt ngươi xem, rõ ràng là đang nhịn cười đến rút gân, còn dám nói là không cười ta. Chấm, tiểu yêu khôi phục rất nhanh, hồn hền nhảy lên trừng mắt với cô gái kia. Con người quả nhiên là thứ đáng ghét nhất trên đời. Hừm, vậy sao, rõ ràng như vậy, không để ý đến lời chỉ trích bất bình của nó, sờ sờ khuôn mặt có chút cứng ngắc Tiêu Lăng Nguyệt cười đến nỗi mặt á mi đều cong hết lên, đôi mắt cũng không còn vẻ lạnh lùng như trước. Hừ, ngươi rất đáng chết, lâu như vậy mới trở về. Ngươi có biết ngươi bắt chúng ta phải đợi bao lâu không? Sesomaru-sama tuy là yêu quái vĩ đại nhất mà cũng vì ngươi mà dậm chân ở chỗ này, con người nhỏ bé như ngươi sao dám? Hơn nữa Sesomaru-sama cũng chưa từng chịu chờ nó như vậy. Hai mắt to của nó lấp lánh nước mắt tiểu yêu lại ghen tị hỏi, còn nữa, ngươi sao lại trở thành như vậy? Chuyện này, liếc mắt qua bóng người mặc hoa phục họa tiết anh đào Tiêu Lăng Nguyệt không nhịn được mà ho khan một tiếng, ánh mắt mơ hồ không dám nhìn tuyết y nam yêu đã chăm chú nhìn nàng từ lâu. Thật ra nàng cũng không có ý gì đặc biệt, chỉ là muốn thử sống cuộc sống của người bình thường, bỏ đi trách nhiệm của một nữ pháp sư mà thôi. Sau này, nàng chính là Tiêu Lăng Nguyệt, Jacken, tiếng quát lớn lạnh lẽo mà uy nghiêm vang lên, làm tiểu yêu vốn còn muốn tiếp tục lập tức ngậm miệng, đỉnh đầu chảy đầy mồ hôi lạnh, lập tức thu lại nanh vuốt lui ra một bên. Vì sao, Sesomaru-sama, chẳng lẽ nó thật sự không quan trọng sao? Sesomaru-sama, cắt đứt tiếng nói của nó, Sesomaru hơi nghiêng người, vẫn là khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú như trước, trên má là hai yêu văn diễm lệ, hai mắt vàng mông lung trong ánh hoàn hôn như làm nhu hòa khuôn mặt của hắn, hiện ra vẻ ôn nhu không ngờ. Vẻ đẹp như muôn vàn vì sao ấy làm người ta không chống lại nổi mà ngoái đầu lại nhìn. Chói mắt như vậy, rực rỡ như vậy làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Đầu khẽ cử động, nàng lén lút chuyển ánh mắt đi chỗ khác. Ai nói chỉ có đàn bà mới là hồng nhan họa thủy, đàn ông cũng có thể khuynh thành. Không hiểu sao đối phương đột nhiên ngại ngùng, Sesomaru nhíu mày, cảm xúc của con người hắn không thể hiểu nổi. Cầm, một thanh trường kiếm màu bạc theo giọng nói của hắn xuất hiện. Thân kiếm mộc mạc hoa lệ ngắn gọn so với thanh kiếm trước còn hợp ý nàng hơn. Đơn giản mà cũng đẹp đẽ vô cùng. Thanh kiếm trong tay rung động đáp lại, nàng thầm vui vét không gì sánh bằng tâm ý tương thông với vũ khí của mình. Đây là, vừa thích vừa mê giặc, Thiên Lăng Nha, đây chính là tên của kiếm. Nàng hơi sửng sốt đưa tay miết nhẹ lên thân kiếm. Thiên Lăng Nha sao, không phải là thanh kiếm cũ của nàng sao? Như biết được nghi hoặc trong lòng nàng, đôi mắt màu vàng của tuyết y nam yêu từ từ thoáng nhìn nàng, mang theo vẻ kiên định mãnh liệt. Vật phản chủ, không cần giữ lại.